Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 399, cư sĩ cùng đạo hữu duyên. Bích Ba Minh, Tô Thành kinh ngạc từ thần điện cầu khẩn bên trong, nghe được dạng này tin tức, đất chết không phải đã giải quyết sao? Hắn cái này đang chuẩn bị ban xuống thần dụ, thực hiện hiệp nghị tiếp theo trong cổ cho đâu? Tại sao lại đụng tới một cái Bích Ba Minh? Bởi vì dính đến phân thân, tò mò, hắn phân ra một bộ phận nhỏ tinh lực, lắng nghe tới tương quan nội dung, thần niệm như điện, lượng lớn tin tức tại tín ngưỡng mạng lưới trong hải dương bị hấp thu. Thì ra là thế, những tu sĩ này a, Tô Thành cảm thán, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không trở thành hợp cách tín đồ. Đây là từ tu sĩ bản chất chỗ quyết định, không cách nào ảnh hưởng, không cách nào cải biến. Thân ở truy đuổi lực lượng cùng siêu thoát trên đường, dù cho có thần tượng đó cũng là cực kỳ quanh co. Thành thần trước đó thì cũng thôi đi, thành thần về sau, tín ngưỡng chủ thể quyết không thể đặt ở này một đám thể trên thân. Căn cơ còn tại phàm thế, phàm nhân, chính là bởi vì nó sinh mệnh ngắn ngủi cùng thiếu thốn, mới có tín ngưỡng đâm căn cùng sinh sôi hưng thịnh thổ nhưỡng. Một khi có một con đường dẫn giải quyết trong đó tiếc nuối, tín ngưỡng liền không còn là duy nhất, nó khối lượng cũng liền hội giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc là, địa cầu vũ trụ không có tín ngưỡng thành lập thổ nhưỡng. Bằng không, đơn giản tiếc nuối qua đi, hắn liền đem chuyện nhỏ này dứt bỏ. Không sai, việc nhỏ, tựa như mấy con ruồi ở bên người hừ hừ bình thường. Về phần phân thân nghịch phản tâm lý, hắn tự giác thú vị, có loại xuyên thấu qua hắn thấy qua đi nhớ lại cùng bao dung. Đã như vậy, vậy liền tiến hành bước kế tiếp a. Thế là, ngay tại phân thân mang theo lượng lớn linh thạch trở về hiện thực, tiến hành nữ oa công trình đến tiếp sau làm việc lúc, một đạo thần dụ, tựa như sấm sét giữa trời quang, rơi vào tất cả giáo đình tu sĩ đỉnh đầu. Cái gì? Đại di giới, Vân Mộng Sơn Mạch. Đó là nơi quái quỷ gì? Các loại thần điện xuất ra một phần khổng lồ bản đồ, cũng từ đó đánh dấu một mảng lớn rộng lớn khu vực sau. Các môn các nhà đại biểu đầu tiên là trầm mặc, sau đó là một mảnh xôn xao. Phương Đông, hay là tại man hoang chỗ sâu, cùng tu sĩ thế giới, chỉ có một đầu đại vận hà tướng liền. Cái này kênh đào cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Bao nhiêu người đã kinh nếm thử qua, những người này kết cục thường thường là thê thảm, có hạn mấy đầu đường biển, cũng không có xâm nhập đến sâu xa như vậy địa phương. Cái gọi là Vân Mộng Sơn Mạch, hoàn toàn là một mảnh không biết khu vực, dù sao tuyệt đại đa số người chưa từng nghe. Hiện tại, để đại gia hỏa từ bỏ hết thảy, tiến vào mãng hoang chỗ sâu, từ không tới có khai thác cùng kiến thiết nhà mới vườn. Tha thứ ta nói thẳng, thần dụ rõ ràng sao? Một vị gia chủ dạng này đối biểu thị công khai thần dụ Hồng Y giáo chủ nói ra. Hồng Y giáo chủ tái nhợt khuôn mặt này, nào chỉ là những người này, liền là nội bộ giáo đình. Đối đạo này xảy ra bất ngờ thần dụ vậy không phải là không có gợn sóng. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, để đó đã mở thành thục, mắt thấy liền rất có triển vọng căn cứ không cần. Đi một cái chưa từng nghe, nguy hiểm vô cùng hoang vắng chi địa lại bắt đầu lại từ đầu. Không phải tất cả mọi người đều đối thần dụ vô điều kiện tiếp nhận. Đây là liền khảo nghiệm mỗi người đối tín ngưỡng thành kính hay không. Phổ thông tin đồ mặc dù có lo nghĩ, nhưng lần này thần dụ là rõ ràng như thế. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lại nói, dạng này kinh lịch vậy không chỉ một lần. Chẳng lẽ lúc trước khai thác thiên huyễn cốc xung quanh, không phải như thế sao? Lần này bất quá là lặp lại một bản thôi. Mặc dù từ bỏ hầu hạ đã lâu ruộng đồng quả thực để cho người ta không bỏ. Nhưng đây là đạo quân dụ lệnh a, đừng nói chống lại, ngay cả trong lòng sinh ra một tia không nên có suy nghĩ đều là sai lầm. Thiên chân vạn xác, các vị không cần lòng mang may mắn. Đương nhiên. Lần này rời đồ toàn bằng tự nguyện, giáo đình không làm cưỡng chế. Nghe nói tự nguyện, phần lớn người vô ý thức đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, khẩu khí này vừa lộ ra đến, Hồng Y giáo chủ lại rằng, không nguyện ý đi theo người. Đương nhiên có thể giữ lại hiện tại cơ nghiệp, chỉ là, rời đồ về sau, bao quát thiên huyễn cốc ở bên trong, giáo đình liền lực có chưa đến, các vị đất phong cùng phong quốc. Cái gì, giáo đình chẳng lẽ muốn béo nhờ nuốt lời? Ngoặc kép, lập tức liền có người thốt nhiên sắc giận. Nói gì vậy? Hồng Y giáo chủ rất là tức giận, nghĩ thầm, các ngươi giật dây ra một cái Bích Ba Minh còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Hiện tại vừa lúc, liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, để cho các ngươi cái này chút tiên sư biết biết đắc tội giáo đình hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả đất phong cùng phong quốc đều có thể tại Vân Mộng Sơn mạch đạt được cam đoan. Đồng thời, giáo đình còn sẽ ở nguyên lai trên cơ sở thêm dày ba thành, còn có lần này đại thắng sau phong thưởng. Vậy tại Vân Mộng Sơn mạch toàn bộ đổi hiện. Cái gì? Ngoặc kép, một cái lão tu nghe vậy run rẩy dữ dội. Run rẩy cái này sợi râu. Không thể tin nói ra. Muốn tới Vân Mộng Sơn mạch mới có thể đổi hiện. Nhà ta vẻn vẹn dòng chính đệ tử liền chết 7-8 cái. Công tích mỏng bên trên. Nhà ta đứng hàng thế nhưng là thứ hai các loại. Đầy đủ bá tước chi thưởng. Hồng Y giáo chủ nhìn hắn nhóm như cha mẹ chết bộ dáng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý. Một tay nắm giữ nhiều tu sĩ như vậy cùng ra môn căn bản lợi ích, quyền hành tư vị tựa như một chén nhất hàm thuần mỹ rượu. Trong lúc nhất thời, ngay cả nghe nói thần dụ sau không giảng hòa mâu thuẫn đều biến mất. Tiên sư, hừ hừ, ta hiện tại vậy chẳng thiếu gì. Vũ lực, có càng ngày càng sâu xa cùng cường đại thần thuật danh sách. Địa vị, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ vượt qua. Duy nhất tiếc nuối khả năng liền là tuổi thọ. Tuy nói có một cái thần quốc có thể đi, nhưng thế gian đặc sắc cùng dắt trèo, đó là nói buông xuống liền có thể buông xuống. Hồng Y giáo chủ khẽ lắc đầu, đem những tạp niệm này buông xuống, mỉm cười đối tên lão giả này nói ra. Đây là đàm phán hòa bình một bộ điểm, từ chủ cùng tu sĩ bên trong tôn quý nhất vị kia một tay định ra. Không thể sửa đổi, các vị vẫn là trở về, cẩn thận thương nghị một phen, nhưng là nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, một tháng, liền là một năm, 10 năm vậy không đủ a. Mục người, thật không có một chút thương lượng đường sống. Hồng Y giáo chủ không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở giáo đình quản hạt hạ từng cái giáo khu, từng cái đất phong. Trong lúc nhất thời, bởi vì Bích Ba Minh thành lập sắp đến, đại gia hỏa giết trở lại cố thổ có hy vọng vui sướng đều tan thành mây khói. Đại bộ phận điểm tu sĩ tựa như một bổng đón đầu, ngu ngơ về sau, càng lớn ồn ào náo động cùng gợn sóng như vậy dâng lên. Vừa mới đưa tiễn phân thân Bích Ba Môn càng là đứng mũi chịu sáo. Không đến 2 ngày công phu, các nhà các môn tụ tập ở đây. Cho dù là nổi danh có tốt tán tu cũng tới không ít. Tại chính điện phòng khách chính, thậm chí có một vị nguyên anh ở vào khách tọa thượng thủ. Cãi nhau, náo qua, xinh xinh đem Bích Ba Môn giày vò trở thành một cái chợ bán thức ăn. Cơ hồ không có đồng ý thanh âm. Cơ hồ toàn bộ đều là chỉ trích, chất vấn, tranh đều là như thế nào thoái thác, như thế nào chuyển truyền. Làm sao, lần này thần dụ nội dung thật sự là quá rõ ràng. Không có một chút xíu có thể mơ hồ cùng xuyên tạc không gian. Ai thích đi người đó đi, dù sao tạp gia vừa được giờ dỗi núi. Dù sao cũng là tòa tam phẩm hạ giai linh sơn phúc địa. Có này cơ nghiệp, bản tọa liền an tâm kinh doanh. Dù cho ác đạo quân, tu hành lại không tồn tiến vậy nhận mệnh. Hắc hắc, thượng nhân muốn đều là đẹp vô cùng. Nhưng ngươi cái này đất phong thời điểm giáo đình thừa nhận. Đạo quân học thuộc lòng, tắc hạ học cung thế nhưng là không nhận. Đừng quên, ngươi mặc dù đã không phải cái gì phản nghịch, nhưng cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Nhưng có đan thư sát khoán, ai cho ngươi khai tông lập phái tư cách? Cái này giờ dỗi núi cái gì thượng nhân? Mặt mày xanh lét, biết rất rõ ràng lời ấy chính là lẽ phải. Vẫn còn đang dáng chống đỡ. Thì tính sao? Tắc Hạ Học Cung liền là không nhận. Còn có ai dám tới đoạt lão tử cơ nghiệp? Thượng nhân thật là phóng khoáng. Tam giai hạ phẩm linh sơn, trở lên người trúc cơ hậu kỳ tu vi đều có thể chiếm. Hơn hết cái gì? Không trải qua người vẫn là phải cẩn thận, nhưng tuyệt đối không nên lập cái gì tông, đường cái gì phái, bằng không, bị người một tờ đơn kiện cáo đi lên, dẫn tới tuần tra sứ đến đây kiểm tra. Cái này vất vả kinh doanh hết thảy, sẽ phải tiện nghi người khác. Giờ dỗi trên núi mặt người ra run rẩy, há to miệng, muốn lại nói vài lời ngoan thoại, nhưng thật sự là không có chút nào lực lượng. Cuối cùng, toàn thân hắn đều sụi lơ xuống tới, nước mắt ròng ròng nói, vì sao như thế, vì sao như thế a? Mắt thấy ngày tốt lành liền muốn tới, vì sao lại toát ra như thế một lần kiếp số? Chẳng lẽ mệnh chung chú định, tạp gia liền không có cái số ấy? Ta không cam tâm a, làm bằng sắt hán tử, núi bình thường kiên cố cùng hùng hậu bả vai, cứ như vậy sập, trong góc, đại gia hỏa đều là cảm động lây, thật là nghe rơi lệ, người nghe động dung, vừa mới vị kia châm chọc khiêu khích người vậy đỏ cả vành mắt. Cường cười một tiếng, nói ra, cánh tay xoay hơn hết đùi, không có giáo đình thừa nhận, đạo quân học thuộc lòng. Chúng ta đây tính toán là cái gì? Cho nên a, đại gia hỏa vẫn là cam chịu số phận đi. Thành thành thật thật di chuyển. Giáo đình không phải nói. Đất phong cùng đại thưởng công đều thêm dày ba thành sao? Lần này lại không nói gì thêm kịch liệt ngôn từ. Náo qua, phát tiết qua, cũng là thời điểm nhận rõ thực tế. Cái góc này bên trong như thế. Bích ba môn trên dưới các nơi đãi khách địa điểm đều là như thế. Trong chính điện khách quý chật nhà, cái này chút có thân phận có địa vị người, bất quá là hơi thận trọng một chút, vừa mới bạo phát đi ra cãi vã kịch liệt, cũng không so địa phương khác tới kém. Cái kia, minh chủ, Mị Nguyệt nghe xong, liền quả quyết đem đánh gãy. Cái gì minh chủ, lời như vậy, trang chủ về sau đừng nói nữa. Lời ấy ý gì, chẳng lẽ nhà ngươi cái này muốn đổi ý? Mị Nguyệt cũng không dám phạm phải nhiều người tức giận. Phải biết, hiện tại những người này chính là đầy ngập úc lửa tìm không thấy đường tắt phát tiết thời điểm. Nhà mình cũng không thể thay giáo đình đỉnh lôi, trở thành bọn hắn giận chó đánh mèo nơi chút giận. Chư vị, kết minh nguyên nhân hành động là vì cái gì? Ta không nói mọi người vậy rõ ràng. Cái này đại di rời bắt buộc phải làm. Như thế kết minh còn có ý nghĩa gì? Làm sao có thể không có? Coi như muốn di chuyển, vì về sau mà tính, mọi người vẫn là muốn ôm thành một đoàn. Vị gia chủ này lại bắt đầu kích động lên. Hừ, một cái tiếng cười lạnh về sau, một người lạnh lùng nói ra, bão đoàn lại như thế nào? Có thể cùng giáo đình có kẻ mặc cả, vẫn có thể tại đạo quân trước mặt nói chuyện. Không sai, các ngươi a. Chính là không có thanh đạo quân xem như thần chỉ, vẫn là dùng trước kia biện pháp cũ đang suy nghĩ tại làm. Thần, thiên địa lương tâm, nhà ta thế nhưng là, này thần không phải kia thần. Hòa giải, đi đọc đọc thánh ngôn đi, hiểu tự nhiên là hiểu. Vị này là, người nói chuyện ngồi một mình ở một chỗ ngóc ngách, trong đại điện tất cả ánh mắt đều tập trung qua, chỉ gặp hắn thản nhiên đứng lên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động. Mang theo một cỗ ấm áp hơi cười. Vô cùng chướng mắt, lại nhìn hắn quần áo. Tất cả mọi người đều là nhướng mày. Làm sao trà trộn vào tới một cái nhân viên thần chức? Mị Nguyệt sợ nhà mình cõng nồi. Liền liền vội vàng giới thiệu. Vị này là Đỗ gia bên trên Nhâm gia chủ. Nhà hắn lần này mở rộng ra bên trong hy sinh quá lớn. Công tích bề ngoài nhưng là nằm ở đệ nhất đẳng. Đồng thời, Đỗ gia chủ vẫn là một vị duy nhất lấy trúc cơ tu sĩ thân phận. Tấn giai cao cấp tế tự nhân vật. Đại gia hỏa muốn sống tốt thân cận một chút. Có lẽ, cái kia, ha ha ha, phần lớn người nghe thấy lời ấy đều là vờn quanh. Nguyên lai là hắn, Đỗ Hằng, người này trước kia thế nhưng là đại đại hữu danh. Đương nhiên. Tên này khí là ngậm có bất kỳ ca ngợi thành điểm. Nghe đồn người này bởi vì một bản thánh ngôn mà đại triệt đại ngộ. đại triệt đại ngộ tới trình độ nào đâu. Không chỉ có từ bỏ tại tu sĩ thế giới đạo thống cùng sơn môn, còn từ bỏ tự thân có được hết thảy. Đây hết thảy liền bao quát trúc cơ tu sĩ thân phận, một đời gia tộc địa vị, tài nguyên, truyền thừa các loại. Lấy người bình thường thân phận, tựa như cái phổ thông tin đồ như thế, từ giáo đình tầng dưới chót bò lên, mai danh ẩn tích, dựa vào tín ngưỡng cùng công huân, từng bước một tại nội bộ giáo đình đạt được tấn thăng. Thẳng đến hắn bò lên trên cao cấp tế tự cao vị, thân phận chân thật mới bị để lộ. Cái này để lộ về sau, tuyệt không có cái gì chính diện hiệu ứng. Không nói khác, liền nói giáo đình dưới trướng tu sĩ gia môn, tại dẫn vì Đàm Tiếu sau khi, còn nhao nhao lấy đó mà làm gương, sợ mình vậy ra cái cùng loại thần kinh thác loạn. Đỗ gia vì vậy mà thanh danh lan xa, tại giáo đình tu sĩ gia môn bên trong, bị đánh nhập khác loại tới trình độ nào? Một cái xã hội, là người với người, sự tình cùng sự tình liên động cấu thành, khác loại đại giới liền là bị ngăn cách tại cái này liên động bên ngoài. Hoàn toàn luân làm một cái trong suốt tồn tại, không chỉ có là nhà khác, liền là người Đỗ gia. Vậy xấu hổ tại nói đến gia chủ đời trước, bởi vậy, ếch ngồi đáy giếng, liền có thể thấy một lần tín ngưỡng tại tu sĩ ở trong chân thực biểu hiện. Cạn tin đồ, đây là phổ lượt hiện tượng, thật tin đồ đều phượng mau lân giác. Thành kính tin đồ có lẽ như vậy như nhau. Đừng nhìn đại bộ phận điểm giáo đình tu sĩ, tế tự đạo quân e sợ cho không đủ, nghi thức ngoại hạng tại biểu hiện e sợ cho không long trọng, nhưng trong đó lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, cơ hồ đồng đẳng với trao đổi. Tín ngưỡng chân thực liền là căn cứ vào trao đổi, nhưng là cũng không phải loại này trao đổi. Có lẽ chính như vị này trúc cơ tu sĩ cao cấp tế tự nói tới, tu sĩ đối đạo quân đối tu sĩ, cả hai định vị cùng nhận biết, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại sai lầm, dẫn đến tín ngưỡng ở trong đó, đập đập phán phán phát triển. Hiện tại, không có số lượng, chỉ có thanh thế, nhưng không có thực chất nội tại. Đây cũng là Tô Thành tỉnh ngộ lại, thế là mới nhịn đau, làm ra hy sinh. Đáp ứng tại khế ước bên trên chứng thực một chút liên quan tới tu sĩ tin đồ điều khoản. Hắn dự định dưới mắt còn không có ai biết, bao quát giáo đình, hắn cũng không phải muốn hoàn toàn từ bỏ tại tu sĩ ở trong phát triển chân chính tín ngưỡng, mà là hoàn toàn đổi một loại phương thức, vứt bỏ dĩ vãng hiệu quả và lợi ích tính 10 phần cách làm. Không còn tận lực cường điệu, không còn cường điệu mời chào, mà khai thác hương thái công câu cá lại mong có người cắn câu phương thức, vững bước phát triển hắn người hữu duyên, cư sĩ cùng đạo hữu duyên. Hắc hắc, hiện tại hắn vậy có dạng này vốn liếng, thành thần về sau, đặc biệt là thần cách tạo dựng đã qua, đến từ tu sĩ tín ngưỡng định nghĩa cùng nhận biết, y nguyên đi qua thần cách tấn thăng, đã không cần phương diện này bổ sung. Chỉ ít tại tấn thăng đến thần cách 16 bình cảnh trước là không cần. Trong đại điện, đám người vừa thấy là vị này chủ, một trận ha ha liền đem vừa mới đối thoại hồ lộng qua. Nói giỡn, đây chính là cái bệnh nhân. Nếu như bị hắn lây bệnh, nhà mình phiền phức nhưng lớn lắm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.